kiếm tốt quá à, chương 665, Nam Hải một trận chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, Thanh Huyền Thanh Chọc nhị khí vừa thu vừa phóng, Thanh Chọc đảo ngược, hoàn cảnh cũng trong nháy mắt đảo ngược, biển rộng biến thiên không, không trung thành biển rộng, đây là căn cứ vào thần bí một loại không gian thay thế, Kim Đan không nên có năng lực như vậy, nhưng Tam Thanh Thanh Chọc nhị khí tại tu sĩ đại pháp lực quán thâu bên dưới, tại quen thuộc hoàn cảnh bên dưới lại có thể miễn cưỡng làm đến Lâu Tiểu Ất trong nháy mắt bị ép vào đáy biển, hắn vốn là vị trí tại gần ngàn trượng trên cao, cái này một hoàn cảnh đảo ngược chỗ thân chỗ liền lấy mặt biển làm chuẩn, ngược lại ép vào mặt biển bên dưới ngàn trượng chi sâu, Thanh Huyền bản trên bầu trời 200 trượng chỗ tự nhiên cũng liền đè lại tại dưới nước 200 trượng chi cạn. Lâu Tiểu Ất phản ứng đầu tiên, không phải hướng trên mặt nước đi, đây là người bình thường rất trực giác phản ứng, nhưng hắn không phải. Làm một cái đối ngũ hành biết rất sâu tu sĩ, hắn kết đan tận trăm năm qua ở trên ngũ hành nỗ lực hiện tại cuối cùng thấy được hiệu quả cho nên hắn trái lại hướng chỗ càng sâu chui. Cùng lúc đó kiếm linh nhóm nhanh chóng chuyển rời kiếm thể, hình thành chân chính ngũ hành kiếm trận. Trước đó chiến đấu bên trong, hắn ngũ hành kiếm trận biểu hiện đạo cảnh không đủ, bởi vì kiếm linh là ngũ hành, nhưng phi kiếm bản thể nhưng vẫn là ban đầu chất liệu, này liền nhượng Thanh Huyền đối với hắn ngũ hành năng lực không phải đặc biệt coi trọng. Nhưng bây giờ nhập nước kiếm linh tại hộp kiếm bên trong cải biến kiếm thể, đã biến thành chân chính ngũ hành kiếm trận. Trong đó đặc biệt là viên kia thủy thuộc tính phi kiếm, ở vào tình thế như vậy có thể nói là như hổ thêm cánh. Trong nước hoàn cảnh đối thủy hệ thuật pháp có bổ trợ, đối phi kiếm dạng này sắc nhọn vật thực thể nhưng có trở ngại vướng, đây là thanh kiếm Sura vào nước bên dưới hoàn cảnh nguyên nhân căn bản. Cho tới kiếm tu hướng trong nước chui, này phù hợp người này không đi đường thường đặc điểm, trên thực tế, Thanh Huyền đã sớm chuẩn bị tốt thích hợp thủy hệ thuật pháp, liền chờ hắn nổi lên. Đã không nổi, bất quá cũng là trì hoãn một đoạn thời gian mà thôi, không thay đổi căn bản. Hắn dựa vào là huyền cương bộ ở trong nước cũng có thể thi triển tự nhiên, này liền nhượng hắn theo một ý nghĩa nào đó đứng ở thế bất bại. Hai người đều có dựa vào, một tại cạn tầng, một tại trung tầng, tầm mịch chiến cơ. Nhưng ngoài ý muốn nhưng so với bọn hắn đối chọi gay gắt tới càng đột nhiên. Nơi này là Nam Hải hải thú địa bàn, 4 năm xuống tới, 3 cái kim đan hải yêu, một cái nguyên anh lão tổ chết nhượng Nam Hải hải tộc đối Thanh Huyền hận thấu xương. Tam Thanh có thể làm đến áp chế biển sâu hải tộc không khiến cho thân xuất viện thủ, có thể cảnh cáo Nguyên Anh đại yêu không muốn ngông cuồng nhúng tay, nhưng ngăn trở không được Nam Hải Kim Đan hải yêu nhóm lòng trả thù, đây là quyền lợi của bọn nó. Xác thực đánh không lại, đây là thực tình, nhưng chúng nó lại có thể tùy thời tùy chỗ giám thị, nơi này là biển rộng, là địa bàn của bọn nó, có vô số lớn nhỏ hải yêu nghe chúng nó phân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền cùng kiếm tu chiến đấu mới ngay từ đầu tin tức liền đã tại dưới nước nhanh chóng truyền bá ra, mặc dù từ không trung bên trên nhìn một chút tới, mặt biển sóng cuộn cuộn trào mãnh liệt là gió lốc gây họa, nhưng trên thực tế tại dưới mặt biển, sớm đã có rất nhiều hải thú tụ tập. Hoặc là quan chiến, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cục bỏ đá xuống giếng, đoan nhìn kết quả cuối cùng, cùng chiến đấu tiến trình. Bọn hắn không nghĩ tới, song phương đánh tới đánh lui, vậy mà từ không trung đánh tới dưới nước, đây đối với sinh tại tư sở trường tư hải thú tới nói, liền là cơ hội ngàn năm một thuở. Tương đối mà nói, hải thú nhóm suy nghĩ so với nhân loại đa mưu túc trí vẫn là kém quá xa. Mấy năm xuống tới tổn thất thật lớn để bọn chúng đệ nhất thời gian tự lựa chọn hạ thủ. Mà sẽ không đi cân nhắc hậu quả gì, cái gì sâu xa ảnh hưởng. Tại trong nhà của ta giết ta thú cần cân nhắc nhiều như vậy sao? Đương nhiên, xem như trí tuệ chủng tộc bọn hắn vẫn là không có trực tiếp mình trần ra trận mà là lựa chọn một loại càng phù hợp tức thì hoàn cảnh phương thức. Mặt biển rối loạn, gió lốc tàn phá bừa bãi, dễ dàng nhất hình thành một loại tại trong hải dương đặc biệt hiện tượng, đặc biệt là tại kim đan hải thú nhóm thụ ý bên dưới. Một trận oanh oanh liệt liệt hải thú chiều tại phụ cận hình thành. Ngàn tỷ ức kế các loại bầy cá, tôm quần, trào quái quần, sứ quần tính công kích cường thịnh cá mập quần, chờ một chút. Số lượng khổng lồ làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong đó còn trộn lẫn lấy sinh ra linh trí luyện khí quái, trúc cơ tinh, kim đan yêu cuốn theo trong đó, như một cỗ đồ tươi hồng lưu trùng trùng điệp điệp hướng hai người chiến đấu địa phương xông tới. Tại hải thú nhóm sân nhà cho dù là cường đại như Thanh Huyền cùng Lâu Tiểu Ất cũng không cách nào ở vào tình thế như vậy đối kháng. Độc cự thiên quân vạn mã. Suy nghĩ nhiều, không quản bọn chúng thủy độn lại là tinh diệu, huyền cương bộ lại là cao thâm, tại bầy cá không sợ hãi trùng kích bên dưới, bất luận cái gì chống lại ý thức đều là tự tìm đường chết. Hai người đều chật vật không chịu nổi. Thanh Huyền chật vật là bởi vì hắn là đàn hải thú chủ yếu trùng kích đối tượng. Huyền cương bộ lại là thần diệu thì như thế nào né tránh loại này không khác biệt dã man va chạm. hắn thậm chí cũng không dám thương tổn trong đó bất luận cái gì một đầu, cho dù là đầu phổ thông phàm cá. Bởi vì huyết tinh sẽ để cho đàn hải thú càng thêm táo bạo, không có linh trí, tự mang ý nghĩa dựa vào bản năng làm việc. Dưới trạng thái bình thường, yêu thú của bọn nó tổ tông nhóm còn có thể làm đến trình độ nhất định ước thúc, nhưng khát máu trạng thái đó chính là thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Bọn hắn sẽ thôn phệ dọc đường gặp phải mỗi một loại dị vật. Hắn tin tức tốt duy nhất là khoảng cách mặt biển không xa lắm, bất quá 200-300 trượng, có thể đang không ngừng đụng chạm bên trong trồi lên mặt biển. Lâu Tiểu Ất cũng chật vật, hắn chật vật ở chỗ vào nước quá sâu, gần ngàn trượng sâu độ sâu, sẽ rất khó lựa chọn lập tức nổi lên, đám yêu thú biết địch ta, có thể phàm thú nhóm không biết. Ưu thế của hắn ở chỗ thừa nhận áp lực có hạn, hung tàn nhất loài cá đều là sông xuôi xẻo thanh huyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm của hắn, đặc biệt là viên kia thủy thuộc tính phi kiếm là có thể làm đến đánh lén, nhưng ở đối phương lúc này vẫn có thể thi triển huyền cương bộ, điều kiện tiên quyết có thể đạt tới một bước nào sẽ rất khó nói. Kiêu ngạo cắm rễ tại mỗi cái kiếm tu ở sâu trong nội tâm. Tại loại tình huống này kích thương đối phương cũng thế tất tạo thành hải thú nhất tộc đại lượng chết đi, hắn không nguyện ý như vậy. Hắn không phải mặt từ mềm lòng hạng người. Giết người lúc đối hoàn cảnh lợi dụng cũng chưa từng đối tâm lý tạo thành chướng ngại, thậm chí thường thường có chủ động lợi dụng cử chỉ, nhưng đặt ở tức thì không thích hợp. Một cái kỳ phùng địch thủ ra hỏa, thậm chí tại một số phương diện hắn còn rất có không bằng. Hắn cần dạng này kích lệ, càng hy vọng một ngày kia đường đường chính chính đánh bại hắn. Trọng yếu nhất chính là tại Thanh Huyền đem hết toàn lực nổi lên bên trong, hắn nhìn thấy hai cái nhượng hắn cực cảm thấy hứng thú đồ vật. Một cái là, huyền cương bộ bí ẩn tại lúc trước hắn đứt quãng trong công kích còn xa chưa thử ra chân chính hư thực, nhưng ở hải thú nhóm không màng sống chết đụng chúng nhưng dần dần bộc lộ ra rất nhiều tính thực chất đồ vật, nhượng hắn nhìn thấy quy luật cũng nhìn thấy phá giải một tia hy vọng. Hắn không biết âm dương, cho nên cần thời gian, những cái kia trong chiến đấu đạo nhân cực lực ẩn tàng, mà bây giờ nhưng lại không thể không lấy ra toàn thân bản sự vô lực che giấu bí mật, cái này so hiện tại liền đi đánh lén hắn muốn có ý nghĩa nhiều. Sau đó chính là Thanh Huyền toàn lực thi triển ra bộc lộ ra trong đầu một chút đồ vật. Lâu Tiểu Ất dị thường quen thuộc khí vận, chỉ bất quá không giống với hắn chỉ dùng kiếm linh, dùng đại tự nhiên sắc thái để che giấu bất đồng, Thanh Huyền đạo nhân che giấu hắn khí vận phương thức liền là âm dương. Một cái hắn rất xa lạ lĩnh vực, cách chương.